Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 81, góc truyện audio.com. Một ngày lãng mạn như thất tịch, tôi luôn cảm thấy Mr. Bu sẽ chuẩn bị một sự ngạc nhiên vui mừng nào đó cho tôi. Quả nhiên, khi tôi đang ngồi làm việc bên máy tính, anh bước tới ôm lấy tôi từ phía sau. Như thế này là muốn vừa hôn lên tóc tôi vừa nói lời tình tứ sao? Kết quả, anh nói, bao lâu rồi em chưa gội đầu? Tôi không thể nhẫn nhịn được. Biến, anh lại không tức giận. Anh biết em bận rộn. Để anh gội đầu khô cho em nhé. Em cứ làm việc tiếp đi. Tự tin như thế sao? Nước gội đầu mà chảy xuống mặt em là em bắt anh hôn cho bằng hết đó. Cách chương.